Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 721 ngươi đi chết. Không có huyết, Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút cũng kịp phản ứng. Huyết, đối phương, phải có huyết, a mới vừa nói xong, chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn trước đỏ. Hồi tưởng lại thời điểm đó tình cảnh. Hạ Tân kỳ thực cũng có chút mặt đỏ, lúng túng giải thích, không phải, ta xem, chỉ có trên người ngươi có huyết, trên người ta không có. Hạ Tân kỳ thực hoàn toàn không nhớ rõ trước một đêm sự tình. Chỉ biết là sáng sớm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Thư Nguyệt Vũ không mặc quần áo, sau đó trên giường còn có chút huyết, tuy là nói như vậy rất không chịu trách nhiệm. Hắn cảm thấy, có thể hay không, là đương thời chính mình thất kinh phía dưới suy nghĩ nhiều. Kỳ thực hai người cũng không có phát sinh cái gì. Chí ít, hắn còn ăn mặc y phục. Trên người cũng không còn vết máu. Nhưng, cũng có thể là chính hắn. Nửa dạ mê mơ hồ hồ đã làm gì. Sau đó lần đầu tiên cứ như vậy quá khứ. Hạ Tân không rõ lắm. Nói chung vạn sự đều có khả năng. Trên người ngươi, không có huyết, Thư Nguyệt Vũ lập tức minh bạch Hạ Tân nghi ngờ nguyên nhân. Hạ Tân nếu như cùng với nàng từng có tiếp xúc, tất nhiên cũng sẽ có huyết. Không có huyết liền đại biểu không có tiếp xúc. Đây là giải thích, Thư Nguyệt Vũ lúc này trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ngươi có ý tứ, ngươi là nói ta đang gạt ngươi sao? Đương nhiên, không phải, Hạ Tân trong lòng nghĩ là. Ngươi gạt ta còn thiếu sao? Bất quá, ngoài miệng là không thể nói như vậy. Hạ Tân thay đổi trùng uyển chuyển thuyết pháp. Hỏi, ngươi cảm thấy, có khả năng hay không? Ngày đó đúng lúc là. Tốt, ngươi quả nhiên là tại hoài nghi ta lừa ngươi. Hạ Tân vừa nhìn Thư Nguyệt Vũ thiêu mi trợn mắt dáng dấp. Biết là đây là nàng bão nổi điềm báo. Đối với Thư Nguyệt Vũ phong phú biểu tình. Hạ Tân là rất có kinh nghiệm, nhanh lên sửa lời nói, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta là muốn hỏi, ngươi nói thế nào thiên có khả năng hay không, ta là nửa đêm mộng du đứng lên mặc quần áo, rửa mặt gì gì đó, ta hoài nghi ta có mộng du, a hát, ngươi là ý tứ này sao? Hạ Tân cười khan, còn có ý tứ gì khác sao? Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, chỉ có trả lời. Ta ngủ rất thuộc, nào biết đâu rằng ngươi có hay không mộng du. Cho nên, Hạ Tân thản nhiên nói. Chúng ta ngủ tiếp một lần a. Thư Nguyệt Vũ phản ứng đầu tiên chính là. Thốt ra mắng, ngươi sắc lang a, biến thái. Cái này cũng chọc cho quán trà bên cạnh mấy bàn nhân nhao nhao nhìn về bên này. Không biết bàn này đang làm gì thế? Làm sao truyền ra sắc lang, biến thái chứ? Hạ Tân thản nhiên nói. Ta nào có, ngươi không phải bạn gái của ta sao? Thư Nguyệt Vũ mở to hai mắt nhìn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Người nào, ai nói nữ bằng hữu sẽ cùng ngươi giấc ngủ? Nữ bằng hữu, không phải bồi ngủ sao? Ngươi nói xem, ý kia là... Ta có thể tìm người khác bồi ngủ rồi. Thật thua thiệt ngươi có thể như thế thản nhiên nói ra xấu xa như thế thì sao đây? Ngươi dám lời nói nhất định phải chết. Chuẩn bị làm thanh triều sau đó một tên thái giám cuối cùng a. Thư Nguyệt Vũ hung tợn uy hiếp một câu. Lại lấy ra một bả tùy thân chân tàng cây kéo nhỏ cẩn thận quan sát. Phảng phất đang suy tư từ lúc nào hạ thủ tốt. Hạ Tân cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi còn tùy thân mang cây kéo đâu? Còn không phải là vì ngươi. Vậy thật là cảm ơn ngươi. Kỳ thực, Hạ Tân chính là muốn thăm dò dưới Thư Nguyệt Vũ. Hai người đêm đó đến cùng có chưa từng xảy ra cái gì? Bởi vì, là chuyện rất trọng yếu. Hắn phải làm rõ ràng. Nếu như ván đã đóng thuyền, hắn liền nhất định phải chịu nổi trách nhiệm tới. Đây là nam nhân hứa hẹn, nếu như cái gì cũng không còn phát sinh, hắn cũng không thể hồ lý hồ đồ liền. câu kia tục ngữ nói thế nào? Vui làm cha, ngược lại Hạ Tân là một chút ấn tượng cũng không có. Hạ Tân đi phía trước bên Thư Nguyệt Vũ phương hướng khuynh một chút thân thể. Thấp giọng nói, hơn nữa, lần trước một điểm cảm giác cũng không có. Ta muốn cầu bù vào. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lớn xấu hổ. Mặt đỏ đỏ chừng Hạ Tân liếc mắt. Ban ngày ban mặt ngươi nói cái gì đó. Có tin ta hay không báo nguy bắt ngươi. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ rất rõ ràng. Hạ Tân hiếm có chủ động như vậy. Bình thường là nàng tới gần một điểm. Hạ Tân đều sẽ cảm giác được sợ bị người xem đến thật ngại quá. Biết đẩy ra nàng. Cái này thuộc về điển hình vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo. Hạ Tân lần này như thế thản nhiên. Liền đem như thế xấu hổ nói ra khỏi miệng. Nhất định là có mưu đồ khác. Thư Nguyệt Vũ lòng biết rõ. Hạ Tân đang đối với lần trước sự kiện nghi ngờ. Cho nên, đang cố ý thăm dò nàng đâu. Ui ui, ta theo bạn gái mình ngủ. Có gì không đúng, cảnh sát cũng không quản được a. Lẽ nào, tâm tư ngươi hư? Thư Nguyệt Vũ lập tức phản bác. Ngươi chỉ có chột dạ đâu. Trên thực tế, nàng là có điểm chột dạ. Còn có chút thiếu nữ ngượng ngùng. Nào có người biết quang minh chánh đại ở quán trà nói loại sự tình này a. Kỳ thực, Hạ Tân đầy đầu đều muốn lấy. Muốn thử mò xuống Thư Nguyệt Vũ. Cũng không nghĩ tới việc này có bao nhiêu làm người ta xấu hổ. Vậy ngươi vì sao không dám? Hạ Tân trực câu câu nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ bị nhìn có chút hoảng hồn. Lúc này cắn răng, thở phì phò nói. Ngươi chỉ có chột dạ đâu. Cả nhà ngươi đều chột dạ. Ta dùng sợ ngươi. Ngươi dám ta liền dám. Tốt, không thể không nói đó là một vốn có tượng trưng ý nghĩa thời gian. Hai người muốn đi làm một đại sự. Nhất kiện mỗi người sinh viên đại học đều biết làm chuyện. Mở phòng, hai người vội vã kết thúc hết sổ sách. Đi liền ra quán trà. Thư Nguyệt Vũ biết tiếp lấy phải đi mục đích. Nhịp tim cực nhanh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ phát sốt. Ửng đỏ, thoạt nhìn càng phát ra kiều diễm rồi. Nàng phải dựa vào ở Hạ Tân bên người. Kéo Hạ Tân cánh tay. Hoàn toàn không dám nhìn tới ven đường mắt người. Cảm giác đi ngang qua mỗi người. Xem ánh mắt của nàng đều do lạ. Dường như liếc mắt là có thể xem thấu hai người tiếp lấy muốn đi làm người ta chuyện xấu hổ tựa. Như, khiến người ta lại là sợ. Lại là ngượng ngùng. Tim đập một hồi gia tốc, dù cho nàng bình thường lớn mật đến đâu, lúc này cũng là một bộ thẹn thùng tiểu dáng dấp. Trong đầu đã ở liều mạng nghĩ, kế tiếp làm như thế nào có lệ đi qua. Hạ Tân kỳ thực cũng chột dạ, cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, vội vã ở bên cạnh tiện lợi điếm mua bình nước suối ướp lạnh. Làm dịu hầu, tỉnh táo lại đầu óc. Đi. Ngươi cảm thấy đi đâu cái quán trọ tốt? Thư Nguyệt Vũ cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hung hăng đạp Hạ Tân một cước. Loại sự tình này, đừng hỏi ta à. Đầu heo, ngươi sẽ không tự quyết định à. A-hát. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút. Nhìn bên cạnh một quán trọ nhỏ nói. Ngoặc kép, vậy căn này được rồi. Ngươi đi chết, cách trường học gần như vậy. Người sợ đừng người xem không đến có phải hay không. ... Đã cùng, Hạ Tân cũng không muốn khiến người ta phát hiện. Cảm giác không mặt mũi gặp người. Liền tha cái nói. Cách trường học hơi chút xa một chút địa phương. Chỉ vào một nhà hỏi. Cái kia, vẻ ái tâm ái tình quán trọ. Thế nào, Thư Nguyệt Vũ ngượng ngùng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc mắt. Lại lập tức cúi xuống đầu nhỏ. Cái gì mặt tiền cửa hàng a? Quá không biết xấu hổ. Đây không phải là khiến người ta vừa nhìn biết là đi vào làm gì rồi không? Bên phải cái kia nhỏ một chút đâu. Dường như rất hẻo lánh. Không có người xem đến. Như vậy phá khách sạn. Ta mới không cần đi. Như vậy ra đâu? Quang đứng ở cửa sẽ không giống như người tốt. ... nói để cho ta quyết định là ngươi, vẫn nói không hài lòng lại là ngươi, vậy còn để cho ta quyết định để làm chi? Thẳng thắn ngươi quyết định không phải tốt. Hạ Tân nói xong, cũng cảm giác bên hông bị hung hăng ninh dưới. Thư Nguyệt Vũ cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại, làm sao, ngươi còn có ý kiến có phải hay không? Vốn chính là ta chịu thiệt, ngươi còn có ý kiến có phải hay không? Thư Nguyệt Vũ càng nói càng tức phẫn, vừa tàn nhẫn ninh vài cái, nếu không phải là chung quanh nhiều người, nàng nhất định nhào tới cắn chết Hạ Tân. Hanh, quán trọ đều chọn không tốt, đáng đời ngươi độc thân cả đời. Uy, cô gái khác sinh cũng sẽ không giống ngươi như thế thiêu quán trọ a. Cái gì? Ý là ngươi rất biết cô gái khác sinh. Nói, ngươi mở qua bao nhiêu lần rồi? Ta nơi nào là ý tứ này? Ta là nói ngươi quá thiêu dịch, trách ta lạc tương đương. Là ngươi nói muốn mướn phòng, lẽ nào trách ta? Còn chưa phải là ngươi. Cho nên ở bộ này có tượng trưng ý nghĩa trong cuộc sống. Hai người dẫn đầu đứng ở trên đường cái, vì quán trọ thuộc sở hữu ầm ĩ một trận. Kỳ thực, duy chỉ có lần này không tính là cãi nhau, chỉ là hai người đều có chút bối rối, tâm tình có chút lo nghĩ bất an mà thôi. Thẳng đến tốt sau một hồi, hai người mới phát hiện, người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều. Từng cái dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm hai người. Nhỏ giọng nghị luận, hai người này buồn cười, là vì đi đâu cái quán trọ cãi nhau sao? Có ý tứ, tiểu tình nhân thật thú vị. Mụ mụ, bọn họ đang nói cái gì? Xuyệt, hảo hài tử không thích nghe a hát. Hai người đều là soạt một cái, khuôn mặt lập tức liền hồng thấu. Lúc này mới phát hiện chính mình tại trên đường cái ồn ào cái gì đâu. Thư Nguyệt Vũ Trang bị đà điểu, trực tiếp chui vào Hạ Tân trong lòng, không dám tiếp tục xem bất luận kẻ nào. Hạ Tân cũng là cúi đầu, bụm mặt, sợ bị người nhận ra, quay đầu lại đi liền, cũng không biết đi rất xa. Hạ Tân liếc mắt quét bên cạnh như ra tửu điếm, lúc này trong lòng nảy sinh ác độc, lôi kéo Thư Nguyệt Vũ liền tiến vào, ngoặc kép chấm chấm, liền nhà này rồi, không thay đổi rồi. Xinh đẹp đại sảnh tiểu thư lễ phép hỏi, xin hỏi hai vị xuất ca mỹ nữ muốn mướn phòng gì đâu? Hạ Tân tự nhiên là lần đầu tiên tới, vẻ mặt mờ mịt hỏi, ngạch, nơi này có cái gì gian phòng? Xinh đẹp trước sân khấu có chút kinh diễm nhãn thần đảo qua Thư Nguyệt Vũ. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân giải thích, có phòng một người ở, một người giường lớn phòng. Tiêu chuẩn phòng hai người ở, thương vụ phòng, thương vụ giường lớn phòng, a hát, có, khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Tân có chút khẩn trương, mới vừa nói xong, đã bị Thư Nguyệt Vũ đạp một cước, khác nhau ở chỗ nào? Mua thức ăn a, ngươi có muốn hay không lại đi từng gian xem qua? Tới dưới sự so sánh, bên cạnh còn có mấy người xếp hàng đây. Thư Nguyệt Vũ trong lòng đều vội muốn chết, ước gì sớm một chút lên lầu tránh thoát người khác ánh mắt đâu. Hạ Tân lại còn có tâm tư tương đối, xinh đẹp trước sân khấu cười cười, liếc mắt liền nhìn ra hai người là lần đầu tiên tới. Mỉm cười giải thích, giống như mặt chữ lên phân biệt, xem ngươi cần tuyển trạch, a hát, hai người chúng ta, liền mở phòng hai người ở đúng vậy. Ngươi đầu heo a, đương nhiên là thương vụ phòng, giường lớn phòng. Thư Nguyệt Vũ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ đạp Hạ Tân một cước. Nói xong mới phản ứng được, mình rốt cuộc trước mặt mọi người nói gì đó, nhất thời lớn xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rỉ máu. Ngươi để cho ta nói cái gì đó, ta đánh chết ngươi. Lại là liên tiếp vài cái quả đấm nhỏ cùng mưa rơi xuống Hạ Tân trên vai. Ui, ta không có để cho ngươi nói đi. Là chính ngươi nói, ngươi đi chết đi. Thư Nguyệt Vũ nện cho vài cái. Cảm giác càng không mặt mũi thấy người. lại tiến vào Hạ Tân trong lòng Trang bị đa điểu rồi. Hạ Tân cũng là chịu không nổi người bên cạnh Nhãn Thần. Quay đầu lại liền chạy lên lầu. Cũng may làm hết phận sự đại sảnh tiểu thư nhắc nhở câu. Uy, suất ca, ngươi còn không có cho ta tiền đâu. Còn có thẻ căn cước. Hơn nữa, ngươi cũng không còn thẻ mở cửa phòng a. Ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng đúng, Hạ Tân lúc này mới hoảng hoảng trương trương quay đầu lại trở về đài thỏ. Nhất thời chọc cho bên cạnh vang lên một hồi tiếng cười. Nghe hai người một hồi mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu vội vã liền lên lầu. Mới vừa vào gian phòng, Thư Nguyệt Vũ liền hung hăng ninh Hạ Tân một cái, tức giận nói, phòng cũng sẽ không mở, mặt của ta cũng làm cho ngươi vứt sạch. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, ta vừa không có cùng nữ sinh đi ra mở kinh nghiệm. Ta nào biết, kỳ thực Hạ Tân là có chút hoảng sợ. Nếu như bình thường, cũng không trở thành như thế lúng túng. Đối với lý do này, Thư Nguyệt Vũ nhưng lại thản nhiên tiếp nhận rồi. Nói cũng phải, không có kinh nghiệm mới tốt. Có kinh nghiệm, người nhất định phải chết. Được rồi, kế tiếp chúng ta. Nói rằng cái này, hai người liếc nhau một cái, lại đồng thời cúi đầu xuống. Hạ Tân ngơ ngác nhìn mặt đất, Thư Nguyệt Vũ còn lại là nhẹ nhàng xoa nắn góc áo. Hiện tại được rồi, trước đưa công tác chuẩn bị đều đã làm xong, còn dư lại chính là chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.